Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Trên công đường, vành mắt Hồng Lăng đỏ bừng, tức giận nhìn về phía Phương Dung Mai đang quỳ trong nội đường. Không ngờ, thật sự thật không ngờ, lại là nữ nhân này hại chết Vương Phi. Cho ta vào đi. Hồng Lăng để nha dịch chắn trước cửa ra, vọt tới công đường. Nàng giơ chân lên đá vào người Phương Dung Mai, cả khuôn mặt đều là nước mắt nóng hổi. Nàng tát Phương Dung Mai một cái thật mạnh, thật vang dội. Ta thật sự muốn ăn thịt uống máu ngươi. Loại người lương tâm bị chó ăn như ngươi chắc chắn chết xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngươi cho rằng với dáng vẻ bây giờ của mình sẽ được vương gia tha thứ, sẽ được dân chúng tha thứ sao? Nghe một chút đi, bên ngoài có bao nhiêu người đã nghĩ sẵn cách hành hình ngươi kìa. Lúc còn trên núi, Phương Dung Mai đã bị những nữ tử kia đánh đến nỗi miệng sưng phồng lên, trên người không còn chỗ nào nguyên vẹn. Mà khi vừa tiến vào, Hồng Lăng đã liên tục đấm đá trên người nàng, càng làm cho trong miệng nàng tóe máu, ấp úng một hồi lâu cũng không thể lên tiếng. Nói thật, nàng thật sự rất sợ. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Mộ Dung Thư, hiện tại quả thật rơi vào tay của Vũ Văn Mặc. Nhưng lúc này đây, nàng thắng. Dù sao Mộ Dung Thư chết rồi mà nàng còn sống. Nàng chỉ mong đợi Vũ Văn Mặc còn có mấy phần tình cảm đối với mình, có thể cho nàng một con đường sống. Vì thế nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Lăng, thái độ kiêu căng nói: Người bất quá chỉ là một nô tỳ mà thôi. Còn ngươi bất quá chỉ là một ả đàn bà bị gã bắt cóc kia ngủ qua, giờ bận có khác gì kỹ nữ. Hồng Lăng phun một ngụm nước bọt lên mặt của Phương Dung Mai, giận dữ cười lạnh mắng. Đôi mắt Phương Dung Mai tối lại, lập tức cau mày. Mà lúc này huyện lệnh đại nhân đã từ phía sau đi tới. Hồng Lăng xoa xoa nước mắt, lùi ra phía sau mấy bước, hai mắt chờ đợi nhìn về phía huyện lệnh đại nhân. Nàng biết vương gia chắc chắn sẽ báo thù cho Vương Phi, tuyệt đối sẽ khiến cho Phương Dung Mai không được chết tử tế. Nữ phạm nhân Phương Thị phạm tội nghiêm trọng, giết chết ba mạng người, lừa gạt buôn bán phụ nữ, tội ác tày trời, tội chứng rành rành, lăn trì xử tử. Sau khi ngồi xuống, huyện lệnh đại nhân đập kinh đường mộc liên tiếp mấy cái, tuyên bố phán quyết của Phương Dung Mai. Ông vừa nói xong, Phương Dung Mai vốn còn có chút hy vọng, lập tức ngã nhào trên đất. Nàng mở trừng trừng hai mắt không thể tin nổi, lắc đầu. Nàng không tin, nàng còn chưa muốn chết. Lúc này, nàng dùng hết sức bình sinh kêu to lên. Ta là người của phủ Nam Dương Vương, các người không thể làm thế với ta. Lăng trì, đây quả thật là cách xử tử tàn nhẫn nhất. Nàng hận chết Mộ Dung Thư rồi. Trong lòng Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư thật sự quan trọng đến thế sao? Đáng tiếc, những lời này của nàng bị những tiếng hoan hô dậy trời của dân chúng nhấn chìm. Đúng lắm, nên lăng trì xử tử đi. Loại người không có lương tâm này phải xử như thế. Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ quạnh rốt cuộc không nhịn được rơi lệ. Không ngờ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nàng và Vương Phi đã thiên nhân cách vĩnh. Vương Phi, một mình người trên đường xuống Hoàng Tuyền, không phải quá cô đơn rồi sao? Xin người chờ một chút, Hồng Lăng đi cùng người. Cho dù có thành quỷ, Hồng Lăng cũng muốn ở địa phủ hầu hạ người. Cúi đầu xuống, nàng cắn răng thật chặt, nhìn cây cột gỗ liêm phía trước, lao thẳng đến. Ngay khi nàng tưởng rằng mình sẽ lập tức máu chảy đầu rơi, đi theo Vương Phi, bỗng nhiên cảm giác được trán đập vào bộ ngực cường tráng. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đứng trước cột gỗ liêm. Nếu người muốn chết, ai sẽ chăm sóc cho Hiên Nhi? Hiên Nhi đã mất đi phu nhân, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho Hiên Nhi cũng mất ngươi luôn sao? Huống hồ phu nhân đã tính toán xong xuôi việc kinh doanh tơ tầm, người muốn tâm huyết của phu nhân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Trường Tuyền khó nhìn đau lòng nhìn Hồng Lăng khuyên. Hắn thật không ngờ Hồng Lăng lại trung thành với phu nhân như vậy. Vị phu nhân ngay cả tính mạng mình cũng không thèm để ý. Hồng Lăng ngơ ngẩn nhìn Trương Tuyền, trước mắt hiện lên dáng vẻ Hi Nhi, cả người đầy nước mắt, khóc lóc thảm thương không khác gì mình. Cảnh tượng hôm nay quá tàn nhẫn. Nàng nhờ Trương Anh ở nhà chăm sóc bé, Hi Nhi đã không có phu nhân, nếu lại không có nàng, vậy chẳng phải là quá đáng thương sao? chắc chắn Vương Phi cũng không muốn thấy tình cảnh đó phải hay không? Nàng nhắm mắt lại, để nước mắt chảy xuống, khó khăn gật gật đầu. Ta không thể chết được. Đảo mắt, nàng nhìn Phương Dung Mai đang thất hồn lạc phách, hướng tới huyện lệnh đại nhân quỳ xuống. Dân nữ cầu xin đại nhân chặn miệng của nữ phạm nghiệp chướng nặng nề này. Dân nữ và mọi người ở đây cũng không muốn nghe thấy tiếng chửi rủa của nàng lúc hành hình. Hãy để nàng làm chút chuyện nhỏ này cho Vương Phi đi. Vào thời khắc cuối cùng tại đây, không thể để cho Phương Dung Mai hủy hoại thanh danh của Vương Phi. Hãy cứ khiến cho mọi người tưởng rằng Vương Phi còn ở trong vương phủ Nam Dương Vương. Huyện lệnh đại nhân nhìn về phía Hồng Lăng cũng không cần suy xét, trực tiếp gật đầu đáp. Bản quan đáp ứng yêu cầu của ngươi. Người đâu, chặn miệng tù phạm lại. Hồng Lăng cung kính dập đầu tạ ơn huyện lệnh đại nhân. Dân nữ tạ ơn đại nhân. Đôi mắt Phương Dung Mai tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Hồng Lăng. Sao nàng lại không biết Hồng Lăng nghĩ gì chứ? Giờ khắc này nàng vô cùng hối hận. Sớm biết rơi vào kết cục như vậy, vừa rồi nàng không nên kiêng kỵ gì mà nói ra thân phận của Mộ Dung Thư. Đáng tiếc tất cả phẫn nộ cùng tuyệt vọng của nàng đều không thể thốt nên lời. Năm ngày sau, toàn bộ vách núi đen đều bị lục soát đến mấy lần, vẫn không hề tìm được Mộ Dung Thư. Quan binh không thu được kết quả gì, đành rút về. Vì không tìm được thi thể Mộ Dung Thư, trong lòng Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ không khỏi nhen nhóm một tia hy vọng, có lẽ nàng còn sống. Dù sao nàng là nữ tử thông minh như vậy, chỉ cần nàng muốn, nàng sẽ còn sống. Nhưng kết quả nàng đã đi đâu? Họ tìm kiếm nhiều ngày như vậy, nàng giống như đã biến mất khỏi thế giới này. Vũ Văn Mặc đứng trên vách núi, giữa núi non xanh biếc mây mù trùng điệp. Vũ Văn Mặc một thân bạch y, quanh thân tản ra hơi thở mờ mịt, lại tràn ngập tử vong. Đôi đồng tử đen sẫm sâu không thấy đáy, như một khoảng không bao la hắc ám, cắn nuốt hết thảy mọi thứ, trầm mặc tĩnh lặng. Một thân bạch y này của hắn vì nàng. Nếu nàng chết, có lẽ một ngày hắn sẽ đi cùng nàng. Nếu nàng sống, rốt cuộc có một ngày hắn sẽ tuân thủ lời hứa chờ nàng. Vương gia, ngài đã rời kinh thành mấy ngày, công sự trong triều đã dồn lại rất nhiều. Tuy hiện thời Vương Phi sống chết không rõ, nhưng triều đình cần ngài. Mấy trăm người của phủ Nam Dương Vương đều cần vương gia. Thỉnh vương gia bảo trọng thân thể. Mã hộ vệ nhỏ giọng đi đến phía sau Vũ Văn Mặc, thấp giọng khuyên nhủ. Nghe vậy, khóe môi Vũ Văn Mặc hơi cau, cười lạnh tự giễu. Cho dù hắn muốn cứ như vậy mà rời đi, nhưng thế gian này còn rất nhiều chuyện không phải hắn muốn buông là có thể buông. Trên vai hắn gánh chính là phủ Nam Dương Vương và tính mạng của những người có liên quan. Vương gia nên hỏi kinh trước, ta cũng quay về bên thành. Nếu có chuyện cần ta, cứ phái người đến báo một tiếng. Triệu Sơ bước tới cạnh Vũ Văn Mặc, nói. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, khuôn mặt tuấn mỹ hoa lệ của hắn đã nhấm vẻ phong sương, trầm mặc và mệt mỏi. Hắn còn muốn tìm kiếm xung quanh một chút, biết đâu có thể tìm được nàng. Dù sao từ đầu tới cuối, hắn cũng không tin nàng đã rời đi. Hắn cùng với Vũ Văn Mặc sống vai đứng thẳng, nhìn màn sương trắng trước mắt, chậm chậm khép mắt lại. Mã hộ vệ, không cần hồi kinh cùng bổn vương. Người ở lại khu vực phụ cận trấn thượng chí tìm kiếm. Một khi có tin tức của Thư Nhi, lập tức bẩm báo cho bổn vương. Vũ Văn Mặc thu hồi tầm mắt khỏi màn sương trắng mờ ảo kia, nhìn về phía mã hộ vệ, trầm giọng ra lệnh. Mã hộ vệ lập tức đáp. Vâng, nô tài tuân lệnh. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua một tháng. Liễu Trấn danh xứng với thực, nơi này chính là quê hương của cây liễu. Thế nhưng hiện tại là mùa đông, trên cây liễu chỉ còn trơ lại có nhánh cây, không còn màu xanh lục đầy sức sống nữa. Không khí vẫn còn khá lạnh, bên trong gian phòng tinh xảo thanh nhã đốt một lư hương và chậu than, chỉ một lát đã khiến cho cả căn phòng ấm áp hẳn lên. Lưu cô nương, thiếu gia ta có dặn, phải giữ cho phòng cô nương luôn ấm áp, không được để cho cô nương bị lạnh. Nô tỳ chưa từng thấy qua thiếu gia lo lắng cho ai như vậy cả, cô nương ngài chính là người đầu tiên đấy. Một thiếu nữ thắt hai bím tóc, một bên đắp chăn cho nữ tử trên giường, một bên nhẹ giọng cười nói. Nàng nhìn thoáng qua vị cô nương, từ lúc tỉnh lại vẫn luôn mang nụ cười nhàn trên mặt, đối xử với mọi người rất ôn hòa. Thiếu nữ không nhịn được, muốn trò chuyện cùng nàng ấy. Nàng vào phủ đã lâu, cảm thấy thiếu phu nhân dung mạo tuyệt sắc, nhưng vẫn không bằng vị cô nương trước mắt này. Hơn nữa, người trong phủ đều nói cô nương còn đẹp hơn thiếu phu nhân, nàng cũng cảm thấy thế. Bằng không sao thiếu gia có thể đối xử với cô nương tốt như vậy chứ? Cô nương trong miệng thiếu nữ chính là Mộ Dung Thư. Ngày đó nàng té từ trên núi xuống thì được người đi đường có lòng tốt cứu. Chờ nàng tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Người cứu nàng là Liễu Dục, đại thiếu gia có Liễu gia, đại gia tộc đứng đầu có Liễu Trấn. Lúc ấy nàng hôn mê, hơn nữa kiểu tóc phụ nhân trên đầu cũng bị lộn xộn rối tung. Vì vậy, Liễu Dục bèn bảo người trong phủ gọi nàng là cô nương. Lúc nàng tỉnh lại, lập tức báo cho người Liễu gia biết nàng là Lưu Dung. Nàng vốn muốn nhanh chóng quay về Trấn Thượng Chí, ngạc nổi lúc ấy bản thân bị trúng độc rắn. Y thuật của các đại phu trong Liễu Trấn không quá tốt, khiến cho độc rắn lan khắp chân. Hiện thời trên đùi nàng vẫn còn độc tố, có điều mỗi ngày nàng đều tự mình chăm cứu, một thời gian nữa chắc chắn có thể đẩy lùi được toàn bộ nọc độc. Ngày tỉnh lại, vì không thể tự mình hành động, nàng đành nhờ Liễu Dục phái người đến Trấn Thượng Chí truyền tin. Nhưng đã 1 tháng trôi qua vẫn không có hồi âm gì. Hiện thời nàng đang ở Liễu phủ, không biết gì về tình hình bên ngoài. Vì vậy nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc Liễu Dục có truyền tin hay không, hay bọn họ tưởng nàng đã chết nên đã rời khỏi Trấn Thượng Chí rồi. Nếu nói là Vũ Văn Mạc và Triệu Sơ không nhận được tin tức cũng không có khả năng. Gã bắt cóc kia và Phương Dung Mai cũng đều đền tội. Y theo sự hiểu biết của nàng đối với Hồng Lăng, nhà đầu kia hẳn ở Trấn Thượng Chí chờ đợi. Rốt cuộc, nàng không cách nào biết được những chuyện xảy ra bên ngoài, mọi chuyện đều không thể xác định. Nhưng mà nàng đã bắt đầu hoài nghi Liễu Dục. Không nói đến những việc khác, chỉ cần nhìn vào sự quan tâm của hắn đối với nàng đã thấy là rất không bình thường. Dù sao cùng lắm, nàng cũng chỉ là một nữ tử hắn cứu về, thế mà hắn lại phái hai nha đầu hầu hạ. Nàng ngẩng đầu, tùy ý nhìn lướt qua phòng này, bố trí tinh xảo, toàn bộ bài trí đều là vật tinh phẩm quý trọng, đôi mắt không khỏi chợt lóe. Lưu cô nương, người đang nghĩ gì thế? Thiếu nữ thấy Mộ Dung Thư thất thần, lập tức hỏi. Mộ Dung Thư thu hồi suy nghĩ, cười nhạt nhìn lại. Nhà đầu này tên là Phi Nhi, năm nay vừa mới 15, tính tình hoạt bát. 1 tháng này nàng luôn luôn nằm trên giường, may mắn có nàng ấy, ngẫu nhiên trò chuyện cũng đỡ buồn. Không có gì, lấy giúp ta tách trà đi. Hôm nay thiếu gia ra ngoài bàn chuyện làm ăn, e là phải khuya mới về. Thiếu gia có dặn, nếu lừa cô nương muốn ăn gì, phân phó nô tỳ là được. Nô tỳ sẽ bảo phòng bếp đi làm. Phi Nhi nhìn qua vốn là một tiểu nha đầu đơn thuần, cũng không để ý lắm việc Mộ Dung Thư thất thần, lập tức rót nước trà đưa cho Mộ Dung Thư, cười nói. Mộ Dung Thư cầm tách trà lên, trên khóe môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ, khẽ rũ mi che giấu thần sắc trong mắt, nhấp vài ngụm nước trà rồi cười bảo. Phi Nhi, người cứ xem mà làm đi, đồ ăn nên thanh đạm một chút. Phi Nhi nhìn nụ cười tươi tắn thanh nhã trên khóe môi kia của Mộ Dung Thư, hơi hơi thất thần. Không biết vì sao, nàng luôn luôn cảm thấy Lưu cô nương là một tiểu thư khuê cát. Nếu không phải tiểu thư khuê cát, thì làm sao có thể ngay cả mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều quý khí tao nhã như vậy. Thấy nàng ngẩn ra, Mộ Dung Thư cũng không nói gì, chỉ rũ mắt, nhìn đùi phải đã dần dần có chút hơi sức. Trong lòng nàng âm thầm tính toán, nàng nhất định không thể đợi tại Liễu phủ này lâu hơn nữa. Lưu cô nương, người cũng thật đẹp. Phi Nhi nhìn không được nhìn Mộ Dung Thư ca ngợi, đây chính là lời trong lòng của nàng. Mộ Dung Thư hé miệng, nhàn nhạt cười, giấu kín tâm tư, nhìn dáng vẻ Phi Nhi, nổi lên ý muốn vui đùa, khẽ cười nói. Trong mắt của ta, dáng vẻ nhỏ xinh của Phi Nhi cũng rất thanh tú đáng yêu, chưa tới 2-3 năm chắc chắn là một mỹ nhân rồi. Gò má Phi Nhi lập tức xuất hiện 2 rạng mây đỏ xinh đẹp, vện cái miệng nhỏ nhắn lên, quay lưng lại, xấu hổ trả lời. Lưu cô nương, ngài đã lấy nô tỳ ra vui đùa rồi. Nếu có được 3 phần dung mạo của Lưu cô nương, nô tỳ đã thỏa mãn lắm rồi. Có đôi khi bề ngoài một người cũng không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Mộ Dung Thư nhàn nhạt cười nói. Lưu cô nương nói có lý, nô tỳ cũng cho là như thế. Phi Nhi xoay người lại, đối mặt với Mộ Dung Thư, gương mặt nàng vẫn còn hơi đỏ. Mộ Dung Thư lại cùng Phi Nhi nói vài chuyện. Đột nhiên Mộ Dung Thư giống như vô tình hỏi: ở Trấn Thượng Chí vẫn không có tin tức gì sao? Tuy rằng Phi Nhi nhìn qua rất đơn thuần, nhưng dù sao vẫn khá lanh lợi. Nàng lập tức nhìn đi chỗ khác, tránh tầm mắt Mộ Dung Thư, cười hơi mất tự nhiên trả lời: vẫn chưa. Có phải người nhà của cô nương không còn ở Trấn Thượng Chí hay không? Cũng đã một tháng rồi, chẳng hề có chút tin tức gì cả. Nhưng Lưu cô nương cũng đừng quá lo lắng, thiếu gia chúng ta sẽ hết lòng tìm người nhà giúp ngài. Trước tiên ngài cứ đợi ở Liễu phủ đi. Thiếu gia chúng ta sao? Nụ cười trên khóe môi Mộ Dung Thư càng sâu thêm mấy phần. Ngay tại lúc Phi Nhi tưởng rằng Mộ Dung Thư sẽ hỏi tiếp, nàng lại cực kỳ tự nhiên dời đề tài. Phi Nhi bán mình cho Liễu phủ là Ký Văn Tự bán đứt sao? Đúng vậy, Phi Nhi không có người thân, may mà Liễu phủ mua nô tỳ. Phi Nhi có vẻ như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nụ cười trên mặt lại tự nhiên hơn một chút. Mộ Dung Thư gật gật đầu, câu có câu không trò chuyện với Phi Nhi. Sau khi ăn cơm tối xong, nàng vốn định ngủ, nhưng thê tử Liễu Dục, Trương Thị lại đến đây. Vẻ ngoài Trương Thị cũng khá xinh đẹp, nhưng vì là con gái nhà thương nhân, trên người đương nhiên không có khí chất tiểu thư khuê các con nhà quan lại bẩm sinh như Mộ Dung Thư. Hơn nữa, ở dân gian, nữ tử đều được dạy dỗ tư tưởng tam tòng tứ đức, xem chồng là trời. Trương Thị đối xử với mọi người khá hài hòa, cũng không có tâm cơ gì, hạ nhân trong phủ hết sức kính trọng nàng. Hai vị di nương khác cũng thật tôn trọng vị chính thức này. Chẳng qua có chút đáng tiếc là nàng gả cho Liễu Dục 3 năm vẫn chưa sinh được đứa con nào. Mấy ngày nay Trương Thị cũng tới thăm nàng vài lần, ngẫu nhiên còn xưng hô tỉ mội với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư đều chỉ cười nhạt, ứng đối qua loa. Muội muội khỏe hơn chưa? Chừng đã có cảm giác gì chưa? Trương Thị ngồi bên mép giường, cầm tay Mộ Dung Thư, dáng vẻ cực kỳ quan tâm hỏi. Mộ Dung Thư cười, trả lời: tốt hơn nhiều rồi, trên đùi cũng hơi có cảm giác, tin là không mấy ngày nữa sẽ có thể xuống giường rồi. Muội muội khiến ta thật bội phục, còn biết y thuật. Đại phu trong trấn này so ra còn kém muội muội, chờ khi khỏe rồi, muội có dự định gì hay không? Trương Thị cười hỏi: quay lại Trấn Thượng Chí tìm người nhà, mấy ngày nay đã làm phiền Thiếu phu nhân và Liễu thiếu gia, nếu không được hai người chăm sóc, ta cũng không thể hồi phục như vậy. Đôi mắt Mộ Dung Thư lóe lên, bất động thanh sắc, cười nhạt đáp lại. Trong đôi mắt đẹp của Trương Thị hiện lên một tia kinh ngạc, giọng nàng mang theo ý thăm dò. Mấy ngày nay Trấn Thượng Chí báo tin về, người nhà của muội đã rời khỏi đó rồi. Nếu muội muội một mình quay về Trấn Thượng Chí sẽ khiến cho mọi người lo lắng. Đợi chân muội lệnh hẳn rồi, vẫn cứ trước ở Liễu phủ, rồi cho người đi tìm người nhà muội. Lúc nào tìm được, muội hãy quay lại không phải tốt hơn sao? Huống hồ, một cô nương gia như muội muội cũng không tiện đi lại bên ngoài. Mộ Dung Thư mím môi cười nhạt, không trả lời. Suy đoán trong lòng hầu như đã được chứng thực, không khỏi cảm thấy đau đầu. Có vẻ vẻ ngoài này của nàng quá không tầm thường, đưa tới bao nhiêu là phiền phức. Nhưng mà nói gì đi nữa, Liễu Dục cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Muội muội đã từng nghĩ thân hay chưa? Trương Thị thấy Mộ Dung Thư không trả lời, vẻ như đã chấp nhận, lại hỏi tiếp. Đã hứa hôn rồi. Mộ Dung Thư nhàn nhạt đáp, nàng không chỉ hứa hôn mà còn gả cho người ta, người kia hiện thời vẫn ổn chứ? Nghĩ đến Vũ Văn Mặc, đôi mắt nàng thoáng chốc tối sầm lại. Có điều tinh thần chán nản này rơi vào mắt của Trương Thị lại có một ý nghĩa khác. Nàng vỗ vỗ mu bàn tay của Mộ Dung Thư, khuyên nhủ. Muội muội nên nhìn về phía trước, không cần nghĩ quá nhiều. Cuộc sống muôn hình muôn trạng, rất nhiều chuyện không phải chúng ta có thể định đoạt được. Nghe vậy, đôi mắt Mộ Dung Thư chớp động, khóe miệng giật giật, cũng làm khó Trương Thị nghĩ sai rồi. Có điều nàng cũng lười đến chính. Muội muội có nghĩ tới việc tìm một mối hôn sự khác hay không? Có vẻ như rốt cuộc Trương Thị cũng nói ra mục đích hôm nay đến đây rồi. Việc hôn nhân sao? Mộ Dung Thư bình tĩnh hỏi ngược lại, nàng muốn có được đáp án chính xác. Trương Thị lập tức cười nói, mấy ngày nay ta cùng muội muội ở chung, càng cảm thấy muội muội rất thân thiết. Nếu tạm thời không tìm được người nhà, vậy thì muội muội không ngại ở lại Liễu phủ. Muội muội cũng là người thông minh, nên biết tấm lòng của thiếu gia đối với muội muội. Thì ra là thế. Mộ Dung Thư không khỏi cảm thấy thật buồn cười. Quả thật dung mạo gây họa. Mặc dù nàng ở Liễu phủ không lâu, nhưng cũng biết Trường Thị đối với Liễu Dục là nói gì nghe nấy. E rằng những lời này cũng đều là Liễu Dục muốn hỏi đi. Thật đúng là có vài phần khó xử. Nếu Liễu Dục không phải là ân nhân cứu mạng của nàng, chắc chắn nàng không ngại dùng lời nói thẳng thắn, cộng thêm vài câu trò phúng cự tuyệt. Mà lúc này, nàng phải cẩn thận tìm tư. Dù sao khi vừa tỉnh lại, vì suy nghĩ còn hỗn độn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mà nàng quên sửa lại cách xưng hô của người trong phủ với mình. Hiện thời nếu lại sửa thì hơi khó nói. Có lẽ còn có thể dẫn đến vài phiền phức khác. Ta đã đính hôn rồi. Mộ Dung Thư nhàn nhạt trả lời. Trường Thị nghe vậy không khỏi mở to mắt. Chẳng lẽ mới vừa rồi là nàng hiểu lầm sao? Nhưng lúc nãy nhìn vẻ mặt Lưu cô nương quả thật vừa ám đạm lại rất đau lòng. Vốn tưởng chuyện hứa hôn của nàng ấy xảy ra biến cố, nhưng hiện tại xem ra dường như nàng thật sự hiểu lầm. Trường Thị cũng không tiện nói thêm gì nữa, bèn đứng dậy. Đã không còn sớm, muội muội cứ nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì chúng ta nói sao vậy? Mộ Dung Thư gật đầu, cười nói. Thiếu phu nhân đi thông thả. Chờ Trường Thị đi rồi, Mộ Dung Thư bảo Phi Nhi tắt nến đi. Trong bóng đêm, Mộ Dung Thư chậm chậm nâng chân trái lên. Hiện tại đã có chút hơi sức. Mỗi đêm trước khi ngủ, nàng đều vận động một ít. Dựa theo tính toán của nàng, hẳn là còn khoảng nửa tháng là có thể hồi phục. Tuy rằng tạm thời không thấy hoạt động nhanh nhẹn như trước kia, nhưng đi đường hẳn là không thành vấn đề. Nếu đã biết ý định của Liễu Dục, vậy thì nàng càng nên nghĩ cách rời đi, nơi này không thể ở lâu được. Hôm sau, sau bữa cơm trưa, Liễu Dục đến. Liễu Dục là một nam tử anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, mày đen như mực, sóng mắt như sơn thủy, mũi cao thẳng. Năm nay vừa chỉ 23 tuổi, hơn phần nửa sản nghiệp Liễu gia đều do hắn quản lý, thật cũng khá có bản lĩnh. Lúc ấy, mấy người bọn họ định từ trấn Thượng Chí chạy về Liễu trấn, đúng lúc gặp và cứu nàng. Đối với việc này, Mộ Dung Thư rất cảm kích. Dù sao lúc ấy nàng bị rắn độc cắn, nếu Liễu Dục sợ gặp phải phiền phức thì sẽ không cứu nàng, vậy chắc chắn nàng sẽ mất mạng. Cho nên nếu nàng muốn rời khỏi đây, tốt nhất là không cần phải sử dụng biện pháp quá khích. Dù sao căn cứ vào biểu hiện mấy ngày nay của Liễu Dục, nếu nàng muốn rời đi, chỉ sợ cũng là một việc không hề dễ dàng gì. Hôm qua Tố Nhi đến thăm ngươi, phải hay không? Liễu Dục tác phong nhanh nhẹn, ngồi lên cái ghế đối diện, nhìn về phía Mộ Dung Thư trên giường, thái độ như hòa hỏi. Trong mắt hắn chứa mấy phần ẩn tình. Ngày ấy ở dưới chân núi gặp được nàng, mang theo đau đớn nhưng vẫn kiên cường, khát vọng muốn sống. Trong lòng hắn rung động mạnh mẽ. Chưa bao giờ nghĩ tới sau khi tỉnh lại, nàng một thân khí chất thanh nhã thoát tục càng làm cho người khác kinh ngạc. Từ lúc đó, hắn đã nổi lên ý định với nàng. Thế nhưng từ lời của Trương Thị, hắn cũng biết được nàng đã hứa hôn. Trong lòng không khỏi có chút mất mát. Có điều đây cũng là việc bình thường, nàng là nữ tử làm cho người ta động tâm như vậy, làm sao có thể không ai cầu hôn chứ? Tú Nhi là tên của Trương Thị. Tình cảm của Liễu Dục và Trương Thị coi như không tệ, vì vậy đều gọi tên. Mộ Dung Thư cười nhạt, gật gật đầu. Vâng, đã làm phiền Liễu thiếu gia và thiếu phu nhân lo lắng rồi. Tin rằng không mấy ngày nữa, ta sẽ không cần ở trong phủ quấy rầy thiếu gia và thiếu phu nhân. Nghe vậy, đôi mắt Liễu Dục chợt lóe, không tiếp lời, hắn cười nói. Có thể sớm hồi phục cũng tốt, Lưu cô nương không cần sốt ruột, ở trong phủ đợi thêm mấy ngày. Chờ vết thương hoàn toàn khỏi hẳn rồi rời đi cũng được. Có điều, mấy ngày nữa ta phải đến Bình Thành một chuyến, làm chuyện buôn bán, e là phải đợi một đoạn thời gian mới có thể trở về. Mấy ngày nay ta tìm hiểu tin tức xung quanh một chút, nếu như có tin gì, sẽ sai người quay về báo với Lưu cô nương. Vì vậy, Lưu cô nương nên ở trong phủ chờ ta về. Nếu Lưu cô nương đi rồi, không chừng lại lỡ mất tin tức của người nhà. Bình Thành sao? Đôi mắt Mộ Dung Thư sáng lên. Nhưng trong phút chốc, đôi mắt ấy lại ảm đạm xuống. Triệu Sơ hẳn không thể quay về Bình Thành nhanh như vậy. Vì vậy, e là phải dẹp ngay ý nghĩa chợt hiện lên trong đầu nàng lúc nãy. Mà Liễu Dực cũng không phải là tên đần độn. Nếu nàng tùy tiện tìm một lý do để được cùng hắn đến Bình Thành, chắc chắn sẽ khiến Liễu Dực hoài nghi. Quan trọng nhất là nàng không thể lãng phí thời gian. Nàng mất tích một tháng,

Phi Nhi thấy Mộ Dung Thư thất thần, lập tức hoạt bát vài phần, nhìn về phía Mộ Dung Thư. Lưu cô nương có muốn nghe vài chuyện trong kinh thành hay không? Nghe vậy, Mộ Dung Thư buông lọ sữa trong tay ra, quay đầu nhìn về phía Phi Nhi, vẻ như có vài phần hứng thú, cười nói. Người nói thử xem. Kinh thành sao? Không có tin tức của nàng, hẳn là Vũ Văn Mạc sẽ nhanh chóng hồi kinh phải hay không? Trong kinh thành có gia tộc của hắn, hắn tự nhiên không thể muốn làm gì thì làm. Hắn gác lại tất cả mọi thứ ở kinh thành đến trấn Thượng Chí, e rằng đây là lần duy nhất hắn không để ý đến quy củ, bỏ qua ý nguyện của mọi người đi. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên con dao váy máu nằm trên mặt đất lạnh lẽo kia, nàng chợt có cảm giác đau xót trong lòng. Nghe nói hiện thời trong hậu cung đường kim hoàng thượng sủng ái nhất là Hoa Phi, vị Hoa Phi kia chính là công chúa của Bắc Cương. Có lẽ nhờ thân phận tôn quý, hơn nữa nàng xinh đẹp trẻ trung, hoàng thượng hiện thời thích đến cung nàng nhất. Cứ thế hơn một tháng cũng không thèm đến cung thất của các phi tần khác, đây chính là thánh sủng đó. Thật rất muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Hoa Phi kia khuynh quốc khuynh thành đến cỡ nào, lại có thể khiến cho hoàng thượng sủng ái đến mức ấy. Vẻ mặt Phi Nhi tràn đầy mong ước. Nàng cho rằng cuộc đời một nữ nhân thì vinh quang và hạnh phúc chính là có thể được nam nhân tôn quý như vậy độc sủng. Chuyện như vậy nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoa Phi, công chúa Bắc Cương được sủng ái sao? Không nên. Công chúa Chi Hoa thân phận đặc thù, hoàng thượng hẳn nên có thái độ lãnh đạm, không nên sủng ái, nếu không rất dễ khiến cho triều thần bất mãn. Lúc trước trong cung nàng từng gặp qua hoàng thượng, mặc dù ông ta là tân đế nhưng cũng là một minh quân. Hiện thời hoàng đế sủng ái Chi Hoa như thế, có lẽ có nội tình khác đi. Hay giữa hai người thật sự có tình cảm? Những chuyện này chẳng có lạ gì, nữ tử trong hậu cung người nào không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành chứ. Hoa Phi kia có thể chiếm được hoàng thượng sủng ái cũng không lạ gì. Lạ là gần đây trong kinh thành đồng đáy xôn xao. Trước kia chúng ta không phải nghe nói Nam Dương Vương tuyên bố với bên ngoài không có thể có con, cho nên mới phải từ chối không hòa thân cùng công chúa Chiêu Hoa sao? Tiểu nha đầu kia bình thường khá thích nghe chuyện phiếm, cũng thường hay được sai ra phủ mua đồ, vì vậy ở ngoài phố nghe được nhiều chuyện đồn đãi hơn Phi Nhi. Tai Mộ Dung Thư bỗng nhiên rung lên, đôi mắt dưới rèm mi rũ thấp bỗng nhiên hiện lên một tia sáng. Phủ Văn Mạc sao? Nam Dương Vương không phải tâm phúc của hoàng thượng sao? Phi Nhi nghi hoặc hỏi. Tiểu nha đầu kia gật đầu, thần thần bí bí nói. Nghe người ta nói, hình như có một thời gian Nam Dương Vương rời kinh thành đến trấn Thượng Chí để truy bắt kẻ bắt cóc. Đợi khi hồi kinh đã không còn được hoàng thượng tín nhiệm như trước nữa. Vị trí Nam Dương Vương kia sợ là cũng khó bảo vệ được, dù sao cũng không thể có con. Vương vị này có khi còn bị mấy đệ đệ đoạt mất nữa ấy chứ. Hiện thời Nam Dương Vương gặp nguy hiểm trùng trùng, chúng ta sao hiểu được quốc gia đại sự. Nhưng mà nghe những bá bá lớn tuổi kia bàn tán, sợ là Nam Dương Vương sẽ nói gót với thẩm tây tướng của tiền triều. Nghe vậy, rèm mi Mộ Dung Thư bỗng run rẩy, đầu óc choáng váng, sắc mặt mới rồi còn hồng hào, thình lình trở nên trắng bệch. Hai bàn tay dưới ống tay áo cũng nắm chặt thành nắm đấm. Trong hai tháng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều biến cố như thế. Này hắn phải một mình đối mặt với nguy cơ tứ phía. Nếu hắn không tới tìm nàng, nếu hắn không vì nàng bỏ đi mà bệnh nặng liệt giường, nếu hắn không vì nàng mà phân tâm, sao có thể để kẻ khác lợi dụng sơ hở? Nàng không ngốc. Tin này đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, chứng minh tình huống hiện tại của hắn đang phải đối mặt còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Hắn tuyệt đối không thể có chuyện gì. Chẳng lẽ năm nay là năm hạn của Nam Dương Vương sao? Có vẻ như rất nhiều chuyện đều nhắm vào vị vương gia này. Thậm chí ngay cả Nam Dương Vương Phi cũng bị bệnh nặng với ở trong đại viện, không hề tiếp khách. Cũng khó trách Nam Dương Vương không ứng phó nổi nhiều chuyện như thế, e là hậu viện bất ổn khiến hắn bị phân tâm. Có điều những chuyện này chúng ta cũng chỉ biết mà thôi, không thể nói lung tung, bằng không bị người quan phủ nghe thấy được, sợ sẽ bị bắt xa mà. Phi Nhi và tiểu nha đầu hồn nhiên không hề hay biết vẻ mặt biến hóa chỉ trong khoảnh khắc của Mộ Dung Thư, vẫn hăng hái bàn luận chuyện các nàng tò mò như ngày thường. Dù sao người khác sống chết như thế nào cũng đâu có liên quan gì đến các nàng. Mộ Dung Thư cắn chặt môi, thời gian gấp gáp, nàng không thể tiếp tục ở lại Liễu phủ, phải nhanh chóng quay lại kinh thành. Lưu cô nương có khỏe hay không? Sao bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt như thế? Có phải giờ ở ngoài trời quá lâu hay không?

đến lúc đó người cũng sẽ có cơ hội tự mình nói lời cảm tạ với hắn. Nghe vậy, Mộ Dung Thư lập tức cười rạng rỡ. Lưu Dung tạ ơn Liễu thiếu gia. Lưu cô nương không cần cảm tạ, chỉ là việc nhỏ không cần nhắc đến. Liễu Dục nhìn dung nhan xinh đẹp rạng rỡ của nàng, thoáng ngẩn ngơ. Trương Thị ở một bên nhìn thấy thế, hơi hơi xoay mặt. Có được câu trả lời của Liễu Dục, mọi chuyện sẽ không quá khó khăn nữa rồi. Mộ Dung Thư yên tâm. Còn 2 ngày nữa, nàng cố gắng đợi thêm 2 ngày nữa thôi. Hy vọng trong 2 ngày này, kinh thành không có biến cố gì. Hắn không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay sắc mặt muội muội dường như không tốt lắm, có phải do trời chuyển lạnh hay là do than trong phòng đốt không đủ ấm sao? Nghe nhà đầu Phi Nhi nói, 2 ngày nay sau giờ cơm trưa, muội muội đều thích ra ngoài ngồi trung đình một chút, chắc là bị nhiễm lạnh rồi. Khi Trương Thị lại lần nữa nhìn sang Mộ Dung Thư, vẻ mặt vẫn là ôn hòa quan tâm hỏi. Liễu Dục nghe vậy, lập tức khẩn trương nhìn về phía Mộ Dung Thư, hỏi vội. Sao lại không chú ý như thế? Một lát bảo Phi Nhi đốt thêm một ít than trong phòng cho ấm hơn đi. Thời gian này sức khỏe người vừa đỡ hơn, không nên để bị lạnh lại bị nhiễm phong hàn. Trương Thị thấy Liễu Dục quan tâm Mộ Dung Thư như thế, nụ cười trên khóe môi thoáng chốc cứng đờ. Trong lòng Mộ Dung Thư vẫn đang nghĩ đến tình hình ở kinh thành, nên không mấy để ý vẻ mặt thay đổi của Liễu Dục và Trương Thị trong khoảnh khắc đó. Nghe Liễu Dục nói xong, nàng nhàn nhạt trả lời. Không có chuyện gì, chỉ là ở trong phòng cảm thấy nhàm chán, nên ngẫu nhiên muốn ra ngoài ngồi một chút. Có thể là ngày hôm nay đi mấy bước mới hơi mệt một chút, thành ra sắc mặt không được tốt lắm. Nếu muội muội thấy mệt thì nghỉ ngơi cho tốt đi, ta và thiếu gia sẽ không quấy rầy muội muội. Lưu cô nương nghỉ ngơi cho tốt đi. Trương Thị và Liễu Dục cùng đứng dậy nhìn Mộ Dung Thư nói. Mộ Dung Thư gật gật đầu cho Phi Nhi tiễn 2 người ra về. Mấy ngày gần đây chỉ cần có thời gian, Mộ Dung Thư luôn luôn bảo Phi Nhi nói chuyện một chút bên ngoài. Mà khi nghe đến những câu chuyện trong kinh thành, nàng lựa lúc thích hợp hỏi lại vài câu, biểu hiện ra vài phần hứng thú. Phi Nhi cũng lập tức để ý nhiều hơn các sự kiện ở kinh đô. Tuy rằng nàng không biết tin tức mà Phi Nhi có được từ những lời đồn trên phố có chính xác hay không, nhưng bất an trong lòng nàng lại càng lúc càng lớn hơn. Dù sao Vũ Văn Hào cũng là ruột thịt của Hoàng thượng, lại đương kim Thái tử Điện Hạ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, hơn phần nữa là hắn sẽ đứng về phía của Hoàng đế. Còn Tạ Nguyên tuy là người có tình nghĩa, lại là hầu gia, nhưng khi đứng giữa gia tộc và bằng hữu, hắn sẽ lựa chọn ra sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Vũ Văn Mặc lúc này cũng coi như đơn thương độc mã chiến đấu. Nàng ở Liệu Trấn xa xôi, mà những việc này đã lan truyền từ kinh thành đến đây rồi. Như vậy tin tức này cũng đã xảy ra hơn nửa tháng trước. Nàng nóng ruột chờ đợi trong giày vò. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân lại mất đi kiên nhẫn như vậy. Vì đạt được mục đích, nàng có thể vạch kế hoạch và chờ đợi thời cơ tốt nhất, lại rất có kiên nhẫn từ từ đợi kết quả. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy 2 ngày ngắn ngủi này dài như thể tiêu sạch nhẫn nại từ trước tới nay của mình rồi. Lưu cô nương, đây là trăm ngọc thiếu gia chúng ta mua ở ngoài, vừa về đã bảo nô tỳ đưa cho Lưu cô nương. Nô tỳ thấy cây trăm cài này chỉ có Liễu cô nương đeo là đẹp nhất, người khác mang sẽ rất không hợp, mà Liễu cô nương đẹp như thế, cài lên nhất định càng thêm rạng rỡ quý khí. Phi Nhi bước vào phòng, tay cầm một cái khay, bên trên khay còn có một cây trăm cài tóc bằng ngọc bích khảm một viên trân châu rực rỡ. Tuy rằng nhìn qua rất quý giá, nhưng trong mắt nàng cũng thật sự là tầm thường. Loại đồ trang sức tục khí này nàng chưa bao giờ dùng đến. Mộ Dung Thư chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, trong mắt không thấy một chút xíu vẻ vui mừng nào. Nếu thích thì tặng cho ngươi đấy. Phi Nhi nghe vậy vội vàng lắc đầu. Nô tỳ là hạ nhân thô thiển, sao xứng mang loại vật quý trọng cao nhã như vậy? Huống hồ đây chính là tấm lòng của thiếu gia, cô nương vẫn nên nhận lấy đi. Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nhíu mày, lạnh nhạt gật đầu. Ừ, vậy trước cứ nhận đi. Vâng, nô tỳ để lại trong ngăn kéo, lúc nào Lưu cô nương muốn dùng, nô tỳ lại mang ra. Phi Nhi lập tức gật đầu, vui vẻ đem trăm cài tóc để vào trong cái hộp nhỏ xinh trong ngăn kéo. Trong hộp đã đầy các loại trang sức châu báu, đều là Liễu Dục đưa tới. Khóe mắt Mộ Dung Thư nhìn lướt qua cái hộp rồi quay đi. Mấy thứ này nàng tuyệt đối không thể đụng vào.